Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2045, mất đi ánh sáng nữ hài, 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Người nói hắn sẽ bất mãn. Lý quản lý không vui. Hắn không hài lòng. Ta còn không hài lòng đâu. Ngươi xem một chút bọn hắn náo ra cái gì đến. Nếu là Giang Ngôn Đông lúc trước không có vị hôn thê lời nói. Cùng Tiêu Liên xào CP. Kia là một cái rất không tệ quyết định. Biết rất rõ ràng đối phương có vị hôn thê. Phía trước đoàn đội cái kia não rút. Thế mà thừa dịp hắn không có chú ý, liền cho hai người xào CP. Kém chút không có đem hắn cho giận dỗi chết. Chuyện này tức giận đến hắn. Trực tiếp đem người cho mở. Lại này đoàn đội có cái dám dùng. Cái gì đều muốn hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Ta chính là sợ Giang Ngôn Đông không hài lòng. Đến lúc đó như xe bị tuột xích. Vì một nữ nhân, hắn chẳng lẽ muốn tại chính mình điện cạnh cuộc đời bên trên. Bôi đen chính mình một cái. Từ bỏ thắng lợi sao? Không thể không nói. Lý quản lý vẫn là vô cùng hiểu rõ Giang Ngôn Đông tâm thái. Nếu là Giang Ngôn Đông không có duy trì cái kia không bất bại thần thoại truyền thuyết. Như vậy thua một chàng với hắn mà nói hẳn không có cái gì. Có thể hắn đã hưởng thụ được vô số vinh quang. Lập tức đem hắn cho kéo xuống là người đều chịu không được. Vì lẽ đó hắn cho rằng đem Tiêu Liên đổi lại. Giang Ngôn Đông dù cho trong lòng không hài lòng. Cũng sẽ không náo ra cái gì đến. Ngược lại sẽ nghiêm túc tranh tài. Lư Hồng chỉ là một cái huấn luyện viên. Trừ huấn luyện cùng gánh người lên có khả năng làm chút gì đó. Mặt khác đều ngăn cản không được. Hắn có khả năng cảm giác được. Lý quản lý đối hai người phẫn nộ. Nếu không phải Giang Ngôn Đông là không thể thay thế. Đoán chừng đối phương đều muốn đem người cho đổi. Hắn thở dài một hơi. Vậy ta đem hai người kia tìm đến. Ngươi xem một chút đi. Không đến bao lâu, Đường Quả lại nhận được tin tức. Tiêu Liên bị đổi đến dự khuyết đội. Tới thật nhanh a, hệ thống, đúng vậy a. Bọn hắn người phụ trách kia thật rất không tệ. Ta cảm thấy phía trước làm chuyện ngu xuẩn hẳn không phải là hắn. Gần nhất nhiều lần quyết định, đều ủng hộ anh Minh. Nhất là nhằm vào Đồng Hoài lần kia. Thật là cao minh, để cho người tìm không ra sai tới. Hơn nữa Đồng Hoài hiện tại chỉ ghi hận Tiêu Liên cùng Giang Ngôn Đông. Hoàn toàn đối lý quản lý cái này người không có cái gì lời oán giận. Thật là âm a, người ta tốt xấu là toàn bộ câu lạc bộ lão đại. Phía trước chiến đội vận doanh đều là giao cho thuộc hạ đoàn đội đi làm. Không nghĩ tới gây ra rủi ro. Về sau hắn nhìn tình huống không thích hợp. Mới chính mình đi đón tay đi. Hiện tại Đường Quả có chút chờ mong. Đối diện sẽ còn tuôn ra cái gì lớn dưa tới. Internet lên cũng đối Tiêu Liên bị đổi lại. 10 phần hài lòng. Đối Giang Ngôn Đông cái này chiến đội. Ấn tượng tốt một chút. Nhất là đối câu lạc bộ thái độ. Là trở nên khá hơn không ít. Tiêu Liên lúc này liền khó chịu. Nàng rơi lệ đối mặt Giang Ngôn Đông. Ngôn Đông, phía trước ngươi vì cái gì không giúp ta nói giúp. Hai chúng ta quang minh chính đại. Ta cho tới bây giờ đều không có phá hư qua cái gì. Ngươi hẳn là biết, đều huấn luyện lâu như vậy. Nói thế nào thay người liền thay người. Nàng thật không cam lòng. Điện cạnh vòng cũng là nàng mộng tưởng a, kết quả tại lý quản lý tuyên bố kết quả thời điểm. Giang Ngôn Đông chưa hề nói bất luận cái gì phản đối lời nói. Tiểu Liên, ta không phải ý tứ kia. Lấy trước mắt tình trạng, lý quản lý cách làm là tốt nhất. Ngươi nhìn internet bên trên những cái kia ngôn luận sao? Ngươi tiếp tục bại lộ tại người xem tầm mắt bên trong. Sẽ chỉ làm mọi người hiểu lầm càng ngày càng nhiều. Ngươi thật tốt huấn luyện. Chờ chút một cái trận đấu mùa giải. Nói không chừng lại có thể ra sân. Tiêu Liên để ý dĩ nhiên không phải cái này. Nàng để ý là, Giang Ngôn Đông thế mà một câu đều không giúp nàng nói. Giang Ngôn Đông không giúp Tiêu Liên nói chuyện. Cũng không phải là trong lòng không có lời oán giận. Mà là hắn biết lý quản lý cái này người. Quyết định sự tình là không có cách nào cải biến. Cùng đối phương cãi lộn. Căn bản là vô dụng. Cách chương.